Mưa hoàng hôn, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi thang máy, đi vào phòng, ngay khi cửa phòng khép lại, Biên Việt đã đè Phương Ninh Trí lên trên giường. Hắn hôn Phương Ninh Trí, chiếc lưỡi mềm mại gợi lên bầu không khí mập mờ. Bàn tay với những vết chai vu, ốt ve vòng eo, Phương Ninh Trí không kịp thở. Cậu rên khẽ, nhưng chẳng không nỡ đẩy Biên Việt ra. Giơ tay choàng lấy cổ hắn, hai chân hơi tách ra. Phương Ninh Trí cũng nhanh chóng nhận ra có cái gì đang chọc mình. Cởi quy, quần ra nào, Biên Việt thì thầm vào tai cậu. Hơi thở nóng bỏng khiến làn da nơi ấy như muốn bỏng. Phương Ninh Trí rụt rụt cổ. Ừ, một tiếng không thể khẽ hơn được nữa rồi giơ tay cởi quần. Biên Việt quỳ một gối. Cong lưng, cúi đầu nhìn đối phương cởi quần. Cái cúc quần như có thù với Phương Ninh Trí vậy. Ngón tay cậu run run hồi lâu cũng không cởi ra được. Hơn nữa cái tên Biên Việt này còn nhìn chăm chú khiến Phương Ninh Trí lại càng luống cuống. Mặt đỏ bừng, cuối cùng cậu buông xuôi. Nước nở, tôi không cởi được, muốn tôi giúp không? Biên Việt cong môi, tay chọc bụng Phương Ninh Trí. Phương Ninh Trí hóp bụng, vừa lắc vừa gật. Biên Việt cúi sát, thế muốn giúp hay không nào? Phương Ninh Trí nức nở, mắt đỏ bừng, bám tay áo Biên Việt, nói nhỏ, muốn, dứt lời, cúc quần đã bị cởi ra. Cậu cảm nhận được một bàn tay hơi lạnh đang tiến đến, chạm vào làn da nóng bỏng của mình. Cậu run rẩy, trợn mắt nhìn gương mặt Biên Việt phóng đại dần, một nụ hôn đặt lên cổ. Làn da trắng sứ đã bị mút ra vệt đỏ. Trong lúc ấy, chân Biên Việt đã chen vào giữa hát. Ai chân cậu, tay hắn kéo khóa xuống. Quần dài bị cởi ra. Làn da ai kia ửng đỏ thấp thoáng dưới quần lót trắng. Cơ thể Biên Việt đè xuống cùng với những nụ hôn và những cái vu ố. Tê ve, hắn ghì chặt Phương Ninh Trí vào trong lòng. Tứ chi quấn quýt. Tần suất cơ thể đụng chạm tăng dần theo lửa tình. Dục, tay Biên Việt vu ố, tê ve chân Phương Ninh Trí rồi hắn nghiêng đầu hôn lên. Phương Ninh Trí kêu lên, tiếng kêu êm ái hơn bất cứ lần nào trước đó. Chân cậu căng cứng, nói, đừng, xong lại giãy giụa định trốn. Biên Việt nhếch môi, mặc kệ Phương Ninh Trí, hé miệng cắn lên làn da mịn màng kia. Phương Ninh Trí lại kêu to, lấy tay che mặt, bàn chân duỗi thẳng, cậu nức nở, ư, đừng cắn tôi, không cắn, vậy hôn cậu được không nào? Biên Việt lía, em mờ giấu răng mới tạo ra. Phương Ninh Trí mím môi, bối rối lắc đầu, đột nhiên cậu nhổm dậy, môi đập mạnh vào mặt Biên Việt. Biên Việt không kịp đề phòng, ngẩn cả người. Phương Ninh Trí rút chân khỏi tay hắn rồi đè đối phương xuống. Cậu bây giờ như cún nhỏ đáng thương, mở chân đè trên người Biên Việt. Những nụ hôn vụng về rơi xuống trên mặt hắn, cuối cùng hôn lên khóe môi. Ấp a ấp úng, hôn ở đây, đừng hôn ở đấy, cách chương.